liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Châu bò như vậy, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Một tuần sau, Đường Kiện trở về một chuyến quê quán. Lần này đi ra cũng có hơn nửa tháng thời gian rồi. Trong nhà mới xây nhà sang trọng, biệt thự đã chuẩn bị xong. Điện gia dụng, đồ gia dụng cái gì cũng nghe theo phân phó của hắn bố trí được thất thất bát bát. Đến lúc đó chỉ yêu cầu chọn ngày tháng tốt bày rượu ăn mừng một cái. Liền có thể vào ở phòng mới. Lần này trở về, Đường Kiện phát hiện trong thôn cũ đường xi măng đã tân trang thành nhựa đường đại đạo. Mới tiểu học cũng đã xây dựng hơn nửa. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Duy nhất không có theo kế hoạch tiến hành là hắn đột nhiên liền thành diễn viên. Tiến vào giới nghệ sĩ. Tại gia tộc ngây người không tới 2 ngày. Đường Kiện lại muốn đi rồi. Dù sao Chu Tiên còn không có chụp xong. Hắn lần này chẳng qua là nhín chút thời gian trở về nhìn một chút. Thuận liền hoàn thành trước mặt đáp ứng Đường Bảo Bảo qua mấy ngày mua đồ ăn ngon về nhà cái hứa. Hẹn này. Tuần tiếp theo Chu Tiên liền có thể kết thúc. Ỷ Thiên Đồ Long ký xuất bản cuối cùng một quyển cũng kết thúc. Có muốn tiếp tục hay không phát mới, đi tỉnh thành trên xe buýt. Đường Kiện nhìn lấy tác giả hậu trường nói thầm trong lòng. Bất chi bất giác, hắn đều đã ở trên cao tuyên bố 7 quyển tiểu thuyết rồi. Mặc dù đều là mấy trăm ngàn chữ hoặc là hơn 1 triệu chữ tiểu thuyết. Nhưng không tới thời gian 3 tháng đã phát tài như vậy nhiều quyển tiểu thuyết. Đây tuyệt đối là từ không xuất hiện qua tình huống. Bình thường tác giả, nửa năm có 1 quyển triệu chữ tiểu thuyết đã rất tốt. Kết quả Đường Kiện chưa tới nửa năm. Đổi mới mấy bản này tiểu thuyết cộng lại đều đã vượt qua 5 triệu chữ. Dựa theo trung bình lượng để tính, một ngày đều có thể đổi mới 100 ngàn chữ. Đổi sẽ không ai tin tưởng cả một cái tác giả một ngày có thể cây số 100 ngàn chữ nội dung cốt. Chuyện đi ra. Cho nên mọi người càng muốn suy đoán Đường Kiện là sáng sớm liền viết xong mấy quyển tiểu thuyết. Sau đó toàn số chữ đổi mới. Trước bất kể mới. Đến lúc đó Lý Dai Dai hoặc là Lý Tổng Biên hỏi mới thời điểm lại hối đoái 1 quyển đi ra đổi mới. Là được. Rời khỏi nhà văn trợ thủ. Đường Kiện nhìn một chút thời đại văn học nhà xuất bản nhà nước kỳ hạm điếm. Trước mắt đi qua thời gian 1 tuần. Làm sao khèn Tiêu Mặc cái này một bộ tiểu thuyết lượng tiêu thụ đã đột phá 800 ngàn sách. Cái này chỉ là đơn thuần trên lượng tiêu thụ. Cộng thêm tiệm thật thể lượng tiêu thụ. Phỏng chừng đã có thể đột phá 1 triệu sách rồi. Kinh người như vậy lượng tiêu thụ. Tại hiện tại loại này liên kết với nhau thời đại đã không thấy nhiều. Dựa theo tốc độ này đi xuống. Phỏng chừng lượng tiêu thụ còn có thể tăng trưởng không ít. Hay. Hiệp Si cùng ngang dọc ký đại thần hẹn, mới tuyên bố ngay hôm đó lại có hơn 100 tên độc giả cho hắn khen thưởng minh chủ. Lúc này, mới phong cho Đường Kiện phát tới thứ nhất bát quái tin tức. À, cái này Hiệp Si ít ngày trước còn đem văn phun cùng cất một dạng. Bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn nói xin lỗi sau đó một đầu đâm vào cất trong đống 1 tuần. Trước, Hiệp Si cưỡng bức đông đảo văn tác giả áp lực. Không thể làm gì khác hơn là lên tiếng minh tiến hành nói xin lỗi nghĩ lại. Kết quả mới qua thời gian 1 tuần. Hắn cũng đã cùng ngang dọc ký đại thần hẹn. Nói đến chỗ này chạm. Ban đầu cái đó đồng dạng bởi vì Đường Kiện mà nhảy hãng thần du cũng gia nhập cái này ngang dọc chạm. Nghĩ như vậy nghĩ. Đường Kiện đều có loại 2 người này có phải hay không là liên thủ dự định đối phó cảm giác của. Mình dù sao 2 người này đều cùng hắn từng có mâu thuẫn. Đều là bởi vì hắn mới rời khỏi nhảy hãng gia nhập vào cái này đứng. Đường Kiện hồi phục, mới tuyên bố liền có hơn 100 cái minh chủ. Cái này hoặc là chính mình bỏ tiền. Hoặc là chính là chạm làm giả số liệu tới tạo thế. Mới phong tự nhiên biết. Bất quá hắn nhất sửng sờ là Hiệp Khách Si lần này phát nhà mới nhưng hoàn toàn thay đổi phong cách. Hắn hồi phục. Trăm minh khen thưởng nhất định là giả. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là Hiệp Si lại có thể đổi hắn trước kia truyền thống tiểu thuyết hình. Thức, mà viết 1 quyển thuần chính tiểu bạch sảng văn. Đây chẳng phải là rất nhiều người chạy tới diễu cợt hắn, Đường Kiện đánh chữ phát ra. một cái trước đây không lâu mới mắng văn tiểu thuyết thấp kém rác rưởi, không đáng giá một đồng truyền thống xuất bản tác giả. Kết quả nhưng bây giờ viết loại này tự xưng là thấp kém rác dưới văn tiểu thuyết. Suy nghĩ một chút Đường Kiện đều thay hắn cảm thấy mặt đau. Nhưng mà, mới Phong lại trả lời. Đánh giá khu không có người nào giễu cợt hắn cái này. Ngược lại tất cả đều là nói tốt coi trọng thoải mái bình luận. Ta cũng nhìn một chút hắn cái này mới. Quả thật viết rất thoải mái rất đẹp mắt. Cái tên này giống như bị ngươi giận đến khai khiếu một dạng. Mới quả thật là châu ép một cái. Ta mặc dù khó chịu hắn, nhưng cái này tiểu thuyết lại nhìn đến ta đều âm thầm kêu dễ chịu rồi. Châu bò như vậy Đường Kiện đều có chút không tin ta. Phong cách này làm sao có thể nói đổi liền đổi hiệp si viết vài chục năm tiểu thuyết. Sáng tác phong cách đều đã thành thói quen đi hắn luôn không khả năng cũng cùng chính mình một dạng. Có hệ thống. Cho nên tùy tùy tiện tiện liền có thể hối đoái ra đủ loại phong cách loại hình bất đồng tiểu thuyết. Đi Đường Kiện đánh chữ hỏi. Hắn viết mới tên gì tên Thiên Đế. Nhìn lấy mới Phong gửi tới tiểu thuyết liên tiếp. Đường Kiện có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hiệp si chẳng những viết tiểu bạch văn. Còn theo võ hiệp nhảy tới huyền huyễn. Hắn mở ra làm nhìn một chút giới thiệu tóm tắt. Đây là một cái hiện đại thanh niên xuyên Việt đến dị giới đại lục. Sau đó lợi dụng đủ loại ngón tay vàng giả heo ăn thịt hồ tiểu thuyết huyền ảo. Cùng rất nhiều tiểu thuyết huyền ảo đề tài không sai biệt lắm. Nhưng hiệp si quyển này Thiên Đế quả thật có không ít làm người khác chú ý sáng tạo thoải mái. Điểm, nhìn trước đây không lâu phân phát hai chương nội dung. Đường Kiện cũng không nhịn được CMN. Cái này tại sao có thể là hiệp si viết tiểu thuyết trước hắn tiểu thuyết nhưng là thông thiên thơ. Khắp nơi đều là những thứ kia không ốm mà rên câu. Kết quả cuốn này Thiên Đế cũng có thể làm hiện đại văn tiểu thuyết giáo khoa mở đầu rồi. Đường Kiện thậm chí cũng hoài nghi rồi. Không phải là hiệp si nhanh bị khí thời điểm chết cũng gặp phải hệ thống. Cho nên cùng chính mình một dạng cũng có thể lợi dụng hệ thống hối đoái đủ loại văn ngu làm đi. Đánh giá khu, quả nhiên một mảnh khen ngợi, khen thưởng trên bảng. Cũng quả thật có vượt qua 100 tên độc giả cho hiệp si khen thưởng minh chủ. Cái này đáng sợ minh chủ số lượng. Đường Kiện nhìn đều có chút ít hâm mộ ghen tị. Chu Tiên thành tích như vậy treo. Minh chủ đều còn không có 100 cái. Kết quả hiệp si mới phát ra ngoài không tới 1 giờ. Minh chủ cũng đã vượt 100. Trong này, Đường Kiện phát hiện rất nhiều khen thưởng minh chủ đều là một chút tác giả. Thần Du cũng cho hiệp si khen thưởng minh chủ. Nhìn dáng dấp hai người này là muốn trở thành tốt bạn gay. Sau đó chung nhau đối phó chính mình tiết tấu A. Dĩ nhiên, Đường Kiện cũng không quan tâm những thứ này. Đối phương châu bò cái kia là đối phương có bản lãnh. Dù sao thì tính dù thế nào châu bò. Cũng không khả năng châu bò qua được nắm giữ hệ thống chính mình. Cho nên, hắn nhìn một chút cũng liền không nhìn thẳng. Diệt Văn ban biên tập, Lý Tổng Biên cũng đang nhìn hiệp si mới. Hắn đồng dạng không nghĩ tới hiệp si lại có thể bị ngang dọc cho đào đi rồi. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi a. Dùng tốt rồi, hiệp si quả thật có thể cho trạm mang đến không ít lợi nhuận. Dùng không được khá, đến lúc đó ngang dọc sẽ phải bị cái khác đứng bài xích đả kích. Từ đó tổn thất nặng nề. Dù sao hiệp si đen tối lịch sử tùy tiện đào một cái đi ra, đều có thể đưa tới ngàn vạn văn tác giả bất mãn. Chuyện này, đây thật là hiệp si mới sao xác định không là người khác viết, nhìn lấy hoàn toàn không phải là hiệp si phong cách mới. Lý Tổng Biên cũng hoài nghi, quyển này tiểu bạch sảng văn, quả thật là lật đổ hắn đối với hiệp si nhận biết. Không nghĩ tới một cái truyền thống xuất bản võ hiệp người thứ nhất. Lại có thể viết ra trắng như vậy trực tiếp như vậy lạc sảng văn. Quyển này Thiên Đế nếu như có thể một mực giữ trình độ này. Sau đó tuyệt đối sẽ trở thành văn giới một quyển hòa a. Lý Tổng Biên từ trong thâm tâm nói lấy. Suy nghĩ một chút Đường Kiện tiểu tử này phân phát tiểu thuyết đều đã viết xong rồi. Hắn không nhịn được cho Đường Kiện phát một cái tin. Nhìn một chút tiểu tử này lúc nào cũng có thể cùng hiệp si một dạng lên giọng ngang ngược mà tuyên. Bố mới, đến lúc đó, coi như không có trăm minh, cũng phải quét cái trăm minh khen thưởng mới được. Ít nhất đang tạo thế phương diện, vô luận như thế nào cũng không thể yếu thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.